vật riêng của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 30, góc chuyện audio.com. Lời Hy Nguyên nói chẳng những không có chọc giận Du Cuela, ngược lại anh ta còn nở nụ cười ác ý. Tôi đối với em sắc là phúc khí của em. Phúc khí, cái quỷ gì? Hy Nguyên tức giận dùng lực cắn xuống, hung hăng cắn bị thương môi dưới của Du Cuela. Sau đó cô khiêu khích nhìn Du Cuela, tựa hồ đang nói cho đối phương biết, nếu còn không buông tôi ra, tôi sẽ cho anh không mấy dễ chịu đâu. Thì ra dịu ngoan chỉ là ngụy trang của em, con mèo hoang nhỏ đáng yêu của tôi, móng vuốt của em không đả thương được tôi. Bàn tay Du Cuela đột nhiên đánh úp tới ngực Hy Nguyên, ác ý xoa lấy. A, sắc lang. Hy Nguyên cũng không để ý cắn người nữa, buông hàm răng cắn chặt ra, kinh hoàng kéo cái mền mỏng che áo sơ mi, đẩy ngực mình lại. Du Cuela cũng không có được, vòi đòi tiên, ngược lại buông eo nhỏ nhắn của Hy Nguyên ra, đặt cô lên trên giường, sau đó liếm liếm vệt máu trên môi. Mùi vị không tệ, chỉ là quá mức non nớt. Không sao, về sau có rất nhiều cơ hội dạy dỗ em. Ai muốn anh dạy dỗ? Quần áo của tôi đâu? Trả lại cho tôi. Hy Nguyên hách khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tức giận nhìn chằm chằm Du Cuela. Sự cảm kích đối với anh ta ngày hôm qua tất cả đều biến mất như bong bóng rồi, lưu lại chỉ còn có sự căm tức với anh ta mà thôi. Cái tên đàn ông vô sỉ này lại dám cưỡng hôn cô. Nụ hôn của cô là để dành cho Lăng Khắc Cốt. Y phục của em sao? Quần áo ở trong máy giặt. Em muôn mặc. Du Cuela đứng cách khỏi Hy Nguyên một chút, đứng ở chỗ móng vuốt của tiểu mèo hoang. Không thể chạm tới, không muốn. Hy Nguyên giận đến nghiến răng, cô vung quyền ra lệnh cho anh ta. Hèo háo sắc, đi tìm cho tối cái váy. No, no, no tiểu mèo hoang đáng yêu của tôi, em phạm vào hai sai lầm chí mạng. Du Cuela cúi thấp người xuống, tà mị nhỏ giọng bên tai cô, giọng nói kia trầm thấp mà vô cùng phong phú từ tính. Thứ nhất nhớ gọi tôi là Du, thứ hai, không được ra lệnh cho tôi không phải người giúp việc của em. Nói xong, anh ta ngạo mạn đứng dậy, yêu nhã rời khỏi phạm vi tầm mắt của Hy Nguyên. Xác heo, Hy Nguyên được vây bọc bằng khăn trải giường, vô dụng ngồi ở trên giường công chúa kiểu lớn. Y phục của cô còn chưa có giặt xong, cũng không thể để cho cô chỉ khoác một cái sơ mi nam chứ. Hơn nữa còn ở cùng phòng với một ác ma. Nếu là, anh ta thú tính đại phát, sự trong sạch của mình sẽ khó mà giữ được. Cô đang giàu gì thì một cái quần dài bị Du Cuela ném tới trên đầu cô. Giọng nói của Du Cuela từ sau cửa truyền đến. Tối nay tạm chấp nhận. Vậy đi, sáng sớm ngày mai trả lại y phục cho em. Cảm ơn, Hy Nguyên nói cảm ơn với Du Cuela. Cô đang muốn vén chăn lên mặc quần, liền nghe được giọng nói giễu cợt của Du Cuela. Ngực thật nhỏ, ai cần anh lo, cốt. Hy Nguyên nhặt gối lên, dùng sức ném vào gương mặt tuấn tú của đối phương. Cô tức tới sắp nổ tung, cái con heo háo sắc này thế mà lại đi nhìn trộm cô thay quần áo. Sợ cái tên Du háo sắc đó lại đột nhiên xuất hiện, cô chỉ đành chui xuống dưới cái mềm ra sức mặc bộ đồ dài vào. Sau khi cô đứng lên mới phát hiện bộ đồ này căn bản không thích hợp với cô, hai cái ống quần này quá dài, phải sắn lên mấy lượt mới thỏ được bàn chân mềm mại của cô ra, lưng quần quá rộng quả thật có thể nhét được hai người như cô. Mà áo sơ mi của cô tay áo cũng dài quá mức, còn hơn là áo trường bào người ta mặc để diễn kinh kịch. Cũng có thể dùng để phất tay áo rồi. Xác heo, anh không có y phục nữ sao? Một tay nhấc lưng quần, cô cao giọng hỏi Du Cuela ngoài cửa. Góc chuyện audio.com. Quần áo này vừa nhìn đã biết chính là của Du Cuela, trừ anh ta ra thì quần áo dài như thế này, người khác ai có thể mặc được kia chứ? Không có, em không muốn mặc thì liền ở trần đi, tôi không ngại. Du Cuela nhếch khóe miệng lên đầy mê hoặc, lời nói hài hước khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy Nguyên tức giận tới đỏ hồng. Quỷ mới muốn trần, chuồng, cho tôi cái thắt lưng. Cô cũng không thể dùng tay xách quần đi khắp phòng, vì vậy thở phì phò giống lên với Du Cuela. Đai lưng thì có, nhưng mới rồi có con mèo hoang kêu tôi cút. Du Cuela nói, xong cố ý dừng lại âm cuối kéo thật dài, giống như đang trêu cợt Hy Nguyên, ý vị trêu chọc rất rõ ràng. Hy Nguyên nhìn chằm chằm cánh cửa, ánh mắt như muốn bắn chết Du Cuela phía sau cửa. Bản tiểu thư ra lệnh cho nhà người cái tên heo sắc lang kia mau mau vào đây. Heo ở đâu ra vậy? Giọng của Du Cuela mang theo không vui, lại mang một ít uy hiếp, chính là không chịu nghe theo lời Hy Nguyên nói. Du Cuela, anh còn không mau lăn tới đây, tôi liền đi ra giết anh. Hy Nguyên bị Du Cuela chọc cho giận điên lên, cô cắn răng nghiến lợi nói. Được Lăng Khắc Cốt và bốn ông chú cưng chiều như bảo bối, cô còn chưa từng bị người ta trêu cợt như vậy. Cô bé, buổi tối còn muốn tôi bồi em ngủ sao? Mặc dù thân thể em như một đứa trẻ còn chưa có trổ mã hoàn toàn, nhưng là không sao, tôi còn có thể miễn cường chịu được. Zuquela cười gian trá, mở cửa, dùng một đôi bảo thạch trong suốt xanh như nước biển nóng bỏng nhìn Hy Nguyên. Cút, sắc heo ghê tởm, Hy Nguyên giận đến gương mặt nhỏ đỏ hồng phồng mang, trợn má, cái tên Zuquela lại vô sỉ trêu đùa tới mức này, thật ghê tởm. Giọng cười lớn đầy tà mị, dần dần đi xa. Thật đáng tiếc, tối nay em đành phải chịu đựng cô đơn vậy. Zuquela tiếc, núi nhún nhún vai, mắt màu xanh dương tà mị đầy ma lực mê người, nheo. Lại cong cong xinh đẹp như vầng trăng non, tóc quăn màu vàng dưới ánh đèn lóe sáng động lòng người. Anh còn chưa cút, Hy Nguyên giận đến chống nạnh, trợn trừng đôi mắt đẹp trong suốt về phía Zuquela. Đai lưng ở trong ngăn kéo thứ hai bên trái bàn trang điểm, tôi không phải người giúp việc của em, tự mình đi lấy đi. Zuquela rốt cuộc thu hồi nụ cười hài hước, xoay người rời đi. Trước khi đi anh ta chỉ về phía bàn trang điểm, ý bảo Hy Nguyên tự mình đi lấy đai lưng. Hy Nguyên xách quần nhảy xuống giường, từ trong ngăn kéo tìm được một cái đai lưng Enma da cá sấu màu đen, cô không khỏi tặc lưỡi. Sắc heo này, cũng quá xa xỉ đi. Trên đai lưng lại còn khảm ngọc xanh cao quý. Lăng Khắc Cốt mặc dù rất có tiền, nhưng là gần đây anh ấy ít xuất hiện, quần áo kiểu dáng vô cùng đơn giản, chưa bao giờ trưng ra mấy thứ trang sức quá mức tưởng tượng, mặc dù mỗi một món cũng giá trị xa xỉ. Cái tên sắc heo này, nhất định thích khoe khoang của cải của hắn, điểm này có thể thấy được từ ngay phong cách trang hoàng căn phòng này, khắp nơi đều nạm vàng dán bạc kim quang lấp lánh. Hy Nguyên đem đai lưng quấn hai vòng ở trên người, mới cài nút. Cô vẫy vẫy tay áo, cười chơi thật vui. Ngày nào đó cô cũng thử mặc y phục của ba một chút, nhìn xem có phải cũng dài rộng như vậy hay không. Vừa nghĩ tới Lăng Khắc Cốt, cô lại không nhịn được lòng chua xót. Không, biết ba về nhà hay không, nếu là biết cô không ở nhà anh có khẩn trương. Không, một mình nằm trong căn phòng xa lạ, Hy Nguyên đột nhiên rất nhớ Lăng Khắc Cốt, cô phải về nhà tìm anh. Một khi đã quyết tâm, cô liền không dừng lại nữa. Góc chuyện audio.com Sắc heo, y phục cho tôi mượn một ngày, sẽ quay lại trả cho anh. Lưu lại một tờ giấy, Hy Nguyên không để ý đổi lại y phục của mình, liền xách ống quần len lén chạy ra khỏi nhà Zuquela. Zuquela như u linh đen tối, đứng sau rèm cửa sổ lầu. Hai, nhếch lên khóe miệng cười đầy vẻ ma mị, nhìn Hy Nguyên biến mất ở trong bóng đêm. Hy Nguyên, hắn cười mang vẻ đầy ngoan độc, thái độ cao thâm khó lường, làm cho người ta đoán không ra. Điện hạ Du tiểu công chúa. Lúc này một người hầu nam mặc trang phục người hầu của cung đình châu Âu lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Zuquela, cung kính hướng anh bẩm báo. Zuquela giơ một tay lên ngăn lại lời của đối phương, anh ta như sa tăng đưa lưng về phía người hầu, nhìn ngoài cửa sổ mờ tối. Tôi biết rồi, đi xuống, không cho phép bất luận ai quấy rầy tôi. Khách chương.